Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1271, Vương Cửu Linh. Chớ chú Lâm Hải nhưng thật ra là vương gia một loại hình phạt. Hàn Linh Khoa tay múa chân giúp Dương Trần giải thích, có đôi khi bởi vì quá hưng phấn, biến lời mở đầu không đáp sau ngữ, nhưng Dương Trần y nguyên từ trong đó. Nghe được chớ chú Lâm Hải hết thảy, trong lòng của hắn cũng bởi vậy dâng lên một cỗ nồng đậm chấn kinh. Nguyên lai, cái kia hất lên ra người sinh vật hình người, kỳ thật chính là võ giả biến thành, chẳng qua là bị vương gia cưỡng ép nhét vào da người màu máu bên trong. Sau đó theo thời gian trôi qua, võ giả liền sẽ phát sinh cải biến. Vương gia thủ đoạn thật đúng là để cho người ta mở rộng tầm mắt. Dương Trần trong lòng hừ lạnh một tiếng, dâng lên một cỗ sát ý tới. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau kiêu dương dâng lên, đội ngũ tiếp tục tiến lên. Trong chiến xa Dương Trần, rõ ràng cảm giác được, tất cả mọi người là nhấc lên 12 phần tinh thần. Càng có một loại khẩn trương không khí, bao phủ tại trên người mọi người. Chừng nửa ngày thời gian, khi đội ngũ thoát ly chớ chú Lâm Hải khu vực trung tâm, loại khẩn trương này cảm giác mới dần dần giảm đi. Lại qua mấy ngày, đội ngũ rời đi Lâm Hải, đám người không khỏi hoan hô đứng lên. Sắp đến Vương Linh Thành, lần này thu hoạch thật phong phú a. Chờ đấu giá kết thúc, chúng ta phải thật tốt hưởng thụ một phen. Hàn gia đám người cảm xúc tăng vọt, 10 phần kích động, trước đó khẩn trương, triệt để vung chi mà đi. Dương Trần nghe nói những nghị luận này thanh âm, không khỏi lông mày dương lên. Đối với cái đội ngũ này áp giải đồ vật, 10 phần cảm thấy hứng thú, lập tức tự lẩm bẩm. Chờ đến Vương Linh Thành, ngược lại là có thể đi phòng đấu giá chỗ nhìn cái nguyên cớ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chờ đến ngày thứ năm thời điểm, một cỗ nóng nảy không khí, từ xa mà đến gần phô thiên cái địa cuốn tới. Dương Trần cảm nhận được loại khí tức này, chính là biết, Vương Linh Thành chỉ sợ đã gần ngay trước mắt. Lúc này, hắn xuyên thấu qua chiến xa trận pháp, nhìn phía ngoại giới, theo sau chính là nhìn thấy, ở phía xa cuối tầm mắt chỗ. Có một tòa màu đỏ thẫm thành trì to lớn, như là nhuốm máu cự thú đồng dạng, phủ phục tại núi non sông ngòi ở giữa. Lúc này, Hàn Mộc đi vào cạnh chiến xa, nói ra, Dương Trần huynh, không biết người đối với Vương Linh Thành phải chăng quen thuộc. Nếu là chưa quen thuộc, ngược lại là có thể cho tiểu nữ dẫn ngươi tham quan một phen. Dương Trần nghe nói lời này, trong lòng không khỏi khẽ động, hắn nhân sinh không quen, nếu là có người dẫn đường, ngược lại là tiết kiệm không ít sự tình, mà lại, cùng Hàn gia cùng một chỗ, cũng có thể giảm bớt người khác hoài nghi, có thể không chờ hắn đáp ứng, một bên Hàn Linh lại là vội vàng nhấc tay đồng ý nói. Tốt, bất quá, nói xong Hàn Linh liền có chút hối hận, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng một mảnh. Ngượng ngùng cúi đầu xuống. Dương Trần nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, cũng tốt. Không bao lâu, Hàn gia giao tương ứng vào thành Linh Thạch. Một nhóm đội ngũ chính là tiến vào Vương Linh Thành. Không chờ bọn hắn đi vào Hàn gia tại trong thành trì cố định nghỉ ngơi địa điểm, Hàn Linh chính là không kịp chờ đợi lôi kéo Dương Trần rời đi. Dương Trần vốn muốn cho Hàn Linh mang chính mình đi hướng tìm hiểu tin tức nơi trốn. Có ai nghĩ được người sau thiếu nữ tâm lai chiều, hoàn toàn nghe không vào, mang theo Dương Trần nhìn bên trái một chút phải dạo chơi. Đảo mắt chính là nửa ngày thời gian, đi dạo sau khi, Dương Trần cũng là từ chung quanh người tiếng nghị luận bên trong. Minh bạch Vương Linh Thành sở dĩ như vậy nóng nảy nguyên nhân chỗ. Đan Hoàng Điện Đan Các muốn tại Vương Linh Thành tổ chức một lần đấu giá hội. Đan Các, Dương Trần hai mắt nhắm lại, hoàn toàn không nghĩ tới Đan Hoàng Điện thế lực Vậy mà cường đại như thế, có thể kéo dài đến Đông Thổ tới. Đồng thời, hắn đối với Đông Thổ thế lực cũng có đại khái hiểu rõ. Tính cả Đan Các, Đông Thổ hết thảy có tứ đại thế lực, Vương gia, Cổ gia, Dương gia, tam đại thế lực này bên trong, Dương gia cường đại nhất, Vương gia cùng Cổ gia tăng theo cấp số cộng, mới miễn cưỡng có thể cùng Dương gia chống lại. Lại qua mấy canh giờ, Dương Trần gặp Hàn Linh đi dạo không sai biệt lắm, mới đề nghị mang ta đi tìm kiếm một cái tìm hiểu tin tức nơi trốn. Hàn Linh nghĩ nghĩ, dẫn Dương Trần 7 lần quạt 8 lần rẽ, đi vào một chỗ 10 phần bình tĩnh ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ rất sâu, mặt ngoài nhìn 10 phần bình thường. Có thể Dương Trần cẩn thận quan sát, lại là phát giác, tại ngõ nhỏ hậu phương, có một cỗ như có như không khí tức ba động. Hắn không có chút gì do dự, trực tiếp đi hướng ngõ nhỏ chỗ sâu. Cơ hồ là tại đồng thời, hắn cùng Hàn Linh thân hình bỗng nhiên chớp lên một cái, chờ thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới một chỗ khác không gian xa lạ. Nơi không gian này không lớn, chỉ có hai kiện vật phẩm, là hai mặt mặt nạ màu trắng. Trên mặt nạ tản ra đặc thù trận pháp khí tức, có thể ngăn cách người thần thức dò xét. Dương Trần thấy thế, không có chút gì do dự, vẫy tay một cái đem hai cái mặt nạ giam cầm mà đến, lấy ra một cái đưa cho Hàn Linh, chính mình thì đeo vào một cái. Khi hết thảy làm tốt, chỗ này cỡ nhỏ không gian lại lần nữa có trận pháp ba động quét sạch. Đi theo Dương Trần cùng Hàn Linh hai người thân hình lóe lên, đi vào một chỗ quầy hàng trước mặt. Quầy hàng ngoài có lấy hai cái thượng đẳng chỗ ngồi, mà trong quầy lại có lấy một vị mang theo mặt nạ lão giả. Dương Trần thấy thế, con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Lão giả này khí tức thập phần cường đại, tổng cộng đến sinh tử cảnh thất trọng thiên trình độ. Lập tức hắn cũng được nhưng biết chỉ có cường giả như vậy mới có năng lực bán tin tức, đồng thời cam đoan an nguy của mình. Lúc này, lão giả đưa tay lấy ra một viên ngọc giản đặt trên quầy. Dương Trần thấy thế, tự nhiên minh bạch trong đó đạo đạo, ngồi xuống đồng thời ngưng thần ghi chép mấy chữ: Phong Quỷ Huyền Viêm. Thật đơn giản bốn chữ rơi vào lão giả cảm giác bên trong. Dương Trần rõ ràng nhìn thấy người sau bàn tay nắm một cái, hiển nhiên 10 phần chấn kinh. Dương Trần thấy thế, cắn răng lật tay một cái lấy ra một viên nhẫn không gian đặt trên quầy. Hắn chỉ cảm thấy trái tim của chính mình đang rỉ máu, bởi vì một viên nhẫn không gian liền đại biểu cho 10 triệu linh thạch thượng phẩm. Đây là tìm hiểu tin tức giá thấp nhất. Lão giả thấy thế, lại là không có tiếp nhận chiếc nhẫn. Hai mắt của hắn bên trong có do dự quang mang lấp lóe. Dương Trần âm thầm cắn răng, lại là lật tay một cái, lấy ra mai thứ hai nhẫn không gian đặt trên quầy. Có thể bàn tay thu về thời điểm, lại là khoác lên quầy hàng biên giới. Ý là hai viên nhẫn không gian không cách nào thu hoạch được tin tức, liền sẽ nhân thể thu sạch về. Lão giả kia do dự một lát, nhặt lên ngọc giản, đơn giản khắc lục về sau, vứt cho Dương Trần, chính là lấy đi hai viên nhẫn không gian, thân hình lấp lóe ở giữa, biến mất không thấy gì nữa. Dương Trần lấy tay bắt lấy ngọc giản, cũng là mang theo Hàn Linh, biến mất không thấy gì nữa. Chờ đạt tới ngoại giới, Dương Trần ánh mắt vội vàng quét nhìn một vòng, phát giác đã không phải là tiến vào vị trí, hiển nhiên là vì để tránh cho bị người phát hiện mà điều chỉnh trận pháp. Quen thuộc chú ý cẩn thận, hắn lật tay một cái gỡ xuống mặt nạ, mang theo Hàn Linh nhanh chóng rời đi nơi đây. Hàn Linh không có nửa phần cảm giác khẩn trương, ngược lại mang theo nồng đậm phấn chấn. Đây là nàng lần thứ nhất làm chuyện như vậy, nhịn không được nói, giống như là làm chuyện xấu một dạng, thật kích thích. Dương Trần nghe vậy, không khỏi lắc đầu cười khổ một tiếng. chờ rời đi khoảng cách đủ xa, hắn mới tìm tới một chỗ thượng đẳng tửu lâu phòng. Lấy ra ngọc giản thần thức liếc nhìn đứng lên, một bên Hàn Linh, trên mặt vẻ hưng phấn, không giảm trái lại còn tăng. Hỏi, phía trên viết cái gì? Dương Trần cảm giác ngọc giản, lông mày dần dần nhíu lại. Hàn Linh thấy thế, kinh hô một tiếng, nói, trên này sẽ không phải là trống không a? Dương Trần lắc đầu, vẫn không có mở miệng trả lời. Hàn Linh đều muốn vội muốn chết, thúc giục nói, tránh qua ngọc giản, vội vàng xem xét đứng lên. Trong nháy mắt tiếp theo, Hàn Linh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ngọc giản trong tay đều là kém một chút tuột tay. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng trong ngọc giản vậy mà lại có dạng này tin tức, trọn vẹn khiếp sợ thời gian mấy hơi thở, nàng mới bỗng nhiên kịp phản ứng, vội vàng bóp chặt lấy ngọc giản, hạ giọng nói, việc này ngàn vạn không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không ngươi sẽ có sinh mệnh nguy cơ. Dương Trần nghe vậy trầm ngâm một lát, nói ra, cùng ta nói một chút người này. Trên ngọc giản chỉ có ngắn gọn ba chữ, Vương Cửu Linh, nhưng đi vào Vương Linh Thành Dương Trần lại là biết rõ ba chữ này phân lượng. Hàn Linh sắc mặt biến hóa một chút, nói ra, ngươi thật muốn đánh chủ ý của hắn. Dương Trần không có tùy ý do dự, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nếu lúc trước phản bội Ngự Ma Huyền Viêm Phong Quỷ Huyền Viêm cùng Vương Cửu Linh có quan hệ, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua người này. Hàn Linh hít sâu một hơi, nói ra, Vương gia phạm vi thế lực bên trong hết thảy có 9 đại thành trì, trong đó Vương Linh Thành chính là xếp hạng thứ 9. Sau nửa canh giờ, Dương Trần đối với Vương Cửu Linh sự tình có đại khái hiểu rõ. Nguyên lai, Vương gia 9 đại thành trì cũng không sắp đặt thành chủ, về phần thành trì về ai khống chế lại là có một cái truyền thống, vậy liền sinh tử cảnh tam trọng thiên trở xuống, ai thực lực cường đại ai liền chiếm cứ lấy thành trì, mà thu được thành trì trưởng khống quyền người đều là có thể đạt được vương thành cửu lệnh, tiến tới thu hoạch được tiến vào vương gia thí luyện tư cách. Vương Cửu Linh chiếm cứ Vương Linh Thành đã có ngàn năm thời gian. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.